đã biết bao năm không quay về mái trường, mà sao vẫn thấy luôn quen thuộc những bước chân đi ngang qua từng góc sân. Vẫn còn đây ký ức xưa, nghĩ tới bao nhiêu bạn bè rời mái trường, mọi người đang hướng theo một mơ ước. Còn ai nhớ trước đây cùng đến lớp mỗi ngày, cùng ngồi lắng nghe lời thầy cô, bồi hồi từng hàng phấn trắng, bồi hồi bài học năm xưa. Nhìn lại hàng ghế đá bỗng nhớ những lúc ta ôn bài, từng giờ kiểm tra cứ mong sao rồi sẽ qua, để được vui chơi, để được hát ca. Bồi hồi một tà áo trắng, bồi hồi nụ cười trong veo, nhẹ nhàng ngập hôn ta, và từng ngày ta thêm nhớ. Chợt ta thấy vui khi nghĩ lại từng phút giây, một thời không quên, một thời vô tư, tuổi học trò. Nghĩ tới bao nhiêu bạn bè rời mái trường, mọi người đang hướng theo một mơ ước. Còn ai nhớ trước đây cùng đến lớp mỗi ngày, cùng ngồi lắng nghe lời thầy cô, bồi hồi từng hàng phấn trắng, bồi hồi bài học năm xưa. Nhìn lại hàng ghế đá bỗng nhớ những lúc ta ôn bài, từng giờ kiểm tra cứ mong sao rồi sẽ qua, để được vui chơi, để được hát ca. Bồi hồi một tà áo trắng, bồi hồi nụ cười trong veo, nhẹ nhàng ngập hôn ta, và từng ngày ta thêm nhớ. Chợt ta thấy vui khi nghĩ lại từng phút giây, một thời không quên, một thời vô tư, tuổi học trò. Bồi hồi từng hàng phấn trắng, bồi hồi bài học năm xưa. Nhìn lại hàng ghế đá bỗng nhớ những lúc ta ôn bài, từng giờ kiểm tra cứ mong sao rồi sẽ qua, để được vui chơi, để được hát ca. Một thời không quên, một thời vô tư, tuổi học trò.